Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998, chương 999, trở lại Lạc Lôi Sơn Mạch quyết định. Ngưu Bức cũng không nghĩ tới. Hắn cái kia trở lại Lạc Lôi Sơn Mạch đề nghị, để cho lần này dễ dàng đống lửa dạ hội, ở cực nhanh trong thời gian, biến thành dị thường rầm rĩ náo chợ rau. Nguyên nhân chủ yếu là đối với có hay không trở lại Lạc Lôi Sơn Mạch, thủ hạ một đám cao tầng môn, có to lớn khác nhau. Giống như là khôi cùng mãng, những thứ này ở nguyên thủy vị diện ra đời, lớn lên người đến, nghe được Ngưu Bức đề nghị sau đó, kích động liền cả người cũng run lên. Hơn 200 năm thời gian trôi qua, bọn họ vô số lần nằm mơ thấy chính mình quay trở về ngày xưa tổ địa, kia hành thúy sơn lâm, kia hung thú cuồng dã tiếng gào thét, tựa hồ chưa bao giờ từng bị bọn họ quên mất quá. Sở dĩ làm quân chính phương diện tầng cao nhất bọn họ cơ hồ ngay lập tức sẽ là đồng ý đứng lên. Đáng tiếc là, sự tình cũng không phải là bọn họ đồng ý sau đó là có thể lúc đó quyết định ra đến. Ở tại bọn hắn đặt chân ở Hawaii quần đảo trong khoảng thời gian này, ít nhất sinh sôi ra thất, tám đời nhóm người nhiều đời sau, lời nói mãng hàng này, tựa hồ phía dưới đệ cửu đại nhãi con cũng ra đời. Chỉ là bọn họ một nhà này tử, thì có mấy trăm người, yêu cầu gọi mãng là lão tổ tông. Những thứ này ở Hawaii quần đảo ra đời hậu bối, đồng dạng cũng là đã sớm trưởng thành. Một phần trong đó tinh anh, đã trở thành quân chính hai phương diện nồng cốt lực lượng. Bọn họ đều là ở hiện đại vị diện ra đời, ở hiện đại vị diện lớn lên. Đối với xa xôi một cái khác vị diện tổ địa, chỉ có ở trưởng bối tán gẫu nghe được quá chỉ tự nói, hoặc là đính thiên, cũng chỉ ở Ngưu Bức quay chụp trở lại trong video, thấy qua những thứ kia tràn đầy phế tích sơn lâm, có thể bọn họ đối với hiện đại vị diện cảm tình, nếu so với Lạc Lôi Sơn Mạch thậm chí đều phải nặng hơn một ít. Để cho bọn họ buông tha bây giờ ưu việt sinh hoạt, trở lại không biết tổ địa, trong thời gian ngắn thật sự là khó mà tiếp nhận. Trong lúc nhất thời song phương vì thế bắt đầu cãi và kịch liệt mà bắt đầu. Mãng đám người mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng là bọn họ số lượng hay là ít một chút. Năm đó đi theo tới hiện đại vị diện 7 triệu người, theo một bộ phận bởi vì không cách nào tu luyện, cuối cùng tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi liễu chi sau, cho tới bây giờ chỉ còn lại ngũ 1 triệu người chừng. Ngược lại, ở hiện đại vị diện ra đời thành viên, ước chừng là bọn hắn gấp 5 lần trở lên. Cho nên ở trong thời gian ngắn, bọn họ làm ồn đến không thể tách rời ra, để cho Ngưu Bức dị thường đầu đau. Nói thật, nếu như bàn về chất lượng sinh hoạt tới lời nói, vừa đến đông thiên thời sau khi, động một chút thì là trừ 50 độ nhiệt độ thấp, đi nhà vệ sinh đều phải mang theo một cây gậy Lạc Lôi Sơn Mạch. Căn bản cũng không có biện pháp, cùng khí hậu ấm áp, dễ chịu Hawaii quần đảo so sánh, huống chi ở hiện đại nơi này vị diện, bởi vì có Ngưu Bức tồn tại, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có thiếu tiền xài. Bất kể là bọn họ muốn cái gì ăn, uống, dùng, chỉ cần là hiện đại vị diện có thể sản xuất ra đồ vật, đều chỉ muốn đánh là cắt biện pháp một cú điện thoại đi qua, rất nhanh sẽ bị không vận tới. Hai cái vị diện giữa chất lượng sinh hoạt, căn bản cũng không ở một cấp số thượng. Vì vậy đối với các đời sau ý kiến phản đối, Ngưu Bức cũng không phải như vậy không thể hiểu được. Cuối cùng hắn quyết định, đem lần này có hay không rời trở về, để cho toàn bộ hàng thổ sản các thành viên tới quyết định. Bởi vì chỉ cần quyết định trở về, đó chính là một cái tràn đầy gian khổ con đường. Sau hai ngày sau, ở từng cái có hàng thổ sản môn ở trên đảo, ở tối trung tâm vị trí đều là người người nhốn nháo. Ở bắt mắt nhất vị trí, đều có một cái trải tươi đẹp tấm vải đỏ bàn. Trên bàn bị để một cái lớn như vậy dương kim loại. Ở trước bàn, hàng thổ sản môn tống ra đội ngũ thật dài. Mỗi khi đến phiên bọn họ thời điểm, bọn họ cũng sẽ ở mặt đầy nghiêm túc vẻ mặt, cầm trong tay siết chặt chặt phiếu chứng, ném vào trong dương, kia trịnh trọng kỳ sự dáng vẻ, giống như đang quyết định của bọn hắn sống còn đại sự. Trên thực tế, tuy vậy bỏ phiếu không được chuyện liên quan đến toàn bộ hàng thổ sản nạn dân sống còn, nhưng là vẫn là hàng thổ sản môn chung, tương đối hiếm thấy đại sự tình. Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, nhưng là ở radio tiết mục chúng, ở sau đó trong thời gian, toàn bộ các nạn dân có hay không lần nữa trở lại Lạc Lôi Sơn mạch, khối kia bọn họ tổ tiên đậu sinh sôi tổ địa, thì nhìn lần này bỏ phiếu kết quả như thế nào. Nếu như lưu lại lời nói, hiện đại vị diện liên bang tuyệt đối đáp lại vạn phần hoan nghênh thái độ. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không còn cách nào giữ như vậy tuyệt đối độc lập tính. Bọn họ yêu cầu gia nhập vào liên bang chung đi, trở thành một người trong đó gia nhập liên bang. Hawaii quần đảo cũng sắp dần dần hé nở, không hề cấm chỉ hiện đại vị diện nhân tộc ra vào. Thay một cái hiện đại vị diện, tương đối có thỏ tử ra đặc sắc lời, bọn họ sẽ bị dần dần dung hợp, cho đến hoàn toàn dung hợp đến hiện đại vị diện, trở thành một người trong đó, có lẽ duy trì không nhiều truyền thống đặc biệt dân tộc. Mà nếu như tại chỗ có người bỏ phiếu trong kết quả, trở lại nguyên thủy thời đại vị diện số người, chiếm đa số lời nói, như vậy hiện tại liền cần bắt đầu chuẩn bị, biên tổ quân đội, chuẩn bị vật liệu. Này một ít đều cần ở trong vòng 2 năm làm xong chuẩn. Chờ khi đến một lần Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ từ nguyên thủy thời đại vị diện trở lại thời điểm, chính là tất cả mọi người bọn họ trở về tổ địa thời điểm. Đến lúc đó, bọn họ đem yêu cầu lần nữa ở Lạc Lôi Sơn mạch từ mất tất cả bắt đầu lần nữa xây dựng bọn họ gia viên. Chẳng những là lại cũng không có như bây giờ thư thích sinh hoạt không tốt cảnh, còn có vật liệu cung ứng. Quan trọng hơn là, bọn họ yêu cầu đối mặt đến tùy thời đánh tới địch nhân. Chi kia thấp nhất đều là do cường lực cấp bậc thần nhân tạo thành cấm vệ quân đánh tới. Giống vậy, nếu như xuất hiện loại này bỏ phiếu kết quả, hiện đại vị diện liên bang, đồng dạng là có thể tỏ ra là đã hiểu cùng không có bất kỳ dị nghị. Thậm chí ở đủ loại vật liệu cùng vũ khí thượng, bọn họ có thể cung cấp tối đại lực độ ủng hộ. Cũng chính là muốn tiền có tiền, cần lương có lương, nhưng là trên thực tế phái ra bộ đội tiến hành chiến đấu. Điểm này vậy hay là liền như vậy, ở Ngưu Bức mấy lần phát sóng trực tiếp chung, bọn họ thấy được cấm vệ quân cường đại sau đó, rất thanh tỉnh biết được, coi như này gần 200 năm bên trong. Bọn họ khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cực nhanh. Đủ loại vũ khí cao năng, phản vật chất vũ khí không cùng tần suất. Tiếc nuối là, chống lại những thứ này không thuộc mình cường hãn gia hỏa, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Một ngày bỏ phiếu, hai ngày tính toán số phiếu. Ở ba ngày sau, Ngưu Bức ở radio tiết mục chung, chính thức tuyên bố lần này bỏ phiếu kết quả. Trong đó, đồng ý trở lại nguyên thủy thời đại vị diện, lần nữa lại Lạc Lôi Sơn mạch xây dựng gia viên số phiếu là hơn 1930 vạn phiếu, mà lựa chọn ở lại hiện đại vị diện, dung nhập vào hiện đại xã hội số phiếu chỉ có hơn 700 vạn phiếu. Còn có hơn 3 triệu người là lựa chọn bỏ quyền, hay hoặc giả là mệnh giá không phù hợp tiêu chuẩn, bị đương thành rồi vé bỏ đi. Từ đó, một đám hàng thổ sản môn trở lại Lạc Lôi Sơn mạch quyết định lại cũng không có bất kỳ dị nghị, vì lần này cự đại quy mô rời, thậm chí ngay cả toàn bộ hiện đại vị diện nhân loại xã hội đều bắt đầu dắt động, từ lượng cao vật liệu chuẩn bị, đủ loại ứng đối kế hoạch thành lập, để cho tất cả mọi người bận đến rồi bay lên. Dưới tình huống này, Ngưu Bức lại lần nữa rồi quay trở về nguyên thủy thời đại vị diện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.